Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc gia nhập vụ án Mục Hưng Vượng mới đây lại càng gia tăng áp lực cho họ. Tuy nhiên, không ai trong tổ đê oán trách gì. Đối với họ, phá một vụ án hay hai vụ án cũng vậy. Huống hồ vụ án này còn liên quan đến Sở Nguyệt Ninh. Sở Nguyệt Ninh đã cứu mạng Sa Triển một lần. Cùng nhau vào sinh ra tử. Cùng nhau vượt qua hiểm nguy. Tự nhiên ai cũng mang ơn trong lòng. Chu Phong húc lấy bản đồ cam nhất tổ mang theo trải ra trên bàn. Ngón tay gân guốc cầm bút lông màu đỏ vẽ vòng tròn tại địa điểm phát hiện Mục Hưng Vượng tử vong. Lại vẽ vòng tròn ở hướng Mục gia, nối hai hướng bằng đường cong màu đỏ. Cam nhất tổ nhấp một ngụm trà hoa cúc. Mục Hưng Vượng từ đồn cảnh sát ra định về Mục gia. Theo tình hình thì có lẽ vậy. La Thất Trung nói, qua lời khai của nhân chứng, chiều hôm đó Mục Hưng Vượng sau khi coi bói ở khu nhà hoa viên xong, hắn đã bị Doãn tiểu thư, người tàn tật bị hắn hãm hại năm đó, đưa đến đồn cảnh sát. Doãn giao sau khi báo cảnh sát sẽ đến hiện trường để hỏi chuyện. Nhân chứng không đủ, Mục Hưng Vượng vào lúc 8 giờ tối hôm đó đã ra khỏi đồn cảnh sát. Hắn đi bộ về hướng đông qua toàn bộ phố cũ, một tiếng sau bị phát hiện tử vong tại công viên Thế Vận. Có điểm đáng ngờ, thì bác nhân chen ngang, Mục gia ở Vượng Giác, hắn sao lại đi ngược hướng? Hơn nữa, là đại thiếu gia, ngày thường tôi cũng nghe qua không ít chuyện Mục Hưng Vượng kiêu ngạo. Hắn sẽ hăng hái đi bộ sao? Tài xế dừng xe trước mặt. Hắn còn muốn vệ sĩ phải mở cửa xe cho mình mà. Có thể là do Mục Khoan phát hiện ra hắn không phải con ruột. Sở Nguyên Nịnh nhấp một ngụm trà hoa cúc, nghiêng đầu nhìn thấy mọi người ngây người. Cô chớp chớp mắt, vừa coi bói xong, Mục Khoan đã tìm đến. Lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy. Khó trách, thì bác nhân ngậm miệng lại. Mục Hưng Vượng luôn tự hào về gia thế của mình. Đột nhiên bị mất đi, Mục Khoan không phải cha ruột, lại tiếp tay cho kẻ thù, tâm trạng chắc chắn là rất hoảng loạn, có nghĩa là Mục Hưng Vượng cũng có khả năng muốn giải sầu bằng cách đến công viên Thế Vận. Cam nhất tổ buông chén trà, phân tích tâm lý của đối phương, trong lúc giải sầu, hắn bị hung thủ tìm cơ hội gi-ế-c chết. La Thất Trung nhớ đến ảnh hiện trường mà dùng mình, vỗ vỗ cánh tay trái, tứ chi và nhiều bộ phận khác đều bị cắt đứt. Mục đích rõ ràng, ra tay tàn độc, không cần điều tra nhiều cũng biết là báo thù. Nói về báo thù, Doãn tiểu thư cũng có động cơ gây án rất lớn. Thì bác nhân gọi món xong, đặt thực đơn xuống cánh tay và tiếp tục phân tích, vốn dĩ có tiền đồ tươi sáng. Lại bị kẻ ác hãm hại thành tàn phế. Có lý, La Thất Trung tán thành, nhưng lại gặp khó khăn. Doãn Giao hai chân tàn phế. Mục Hưng Vượng tuy gầy yếu nhưng cũng là đàn ông. Làm sao cô ta có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t Mục Hưng Vượng được. Trừ phi có người giúp đỡ. Chu Phong Húc vẫn im lặng, chờ mọi người nói xong. Hắn mới nhìn lên, Mục Hưng Vượng chưa từng đi một mình đúng không? Sở Nguyên Nịnh nhìn về phía Chu Phong Húc. Hắn ngồi ở vị trí ngoài cùng, vóc dáng cao lớn căng đầy trong chiếc áo gió mỏng manh. Xoay bút lông trên mặt bàn, gõ nhẹ nhàng, vừa đúng lúc đi một mình đã bị sát hại. Câu nói như tiếng sét đánh thức mọi người khỏi cơn mơ màng. Mục Hưng Vượng vốn dĩ đã có không ít kẻ thù. Nên khi ra ngoài đều mang theo vệ sĩ để đề phòng. Sau khi coi bói, Mục Khoan phát hiện ra hắn ta không phải con ruột, nên vệ sĩ cũng bỏ hắn ta đi. Lúc xem bói, sạp hàng còn có không ít người. Sau đó đi đồn cảnh sát cũng có cảnh sát đi theo suốt hành trình. Vậy mà vào buổi tối đơn độc, hắn ta đã bị sát hại. Không ngờ, y, ế, c sớm. Không ngờ, y, ế, xê muộn, lại vào đúng buổi tối đi một mình. Cho nên, Cam Nhất Tổ khó tin, hung thủ đã sớm có âm mưu, theo dõi Mục Hưng Vượng suốt một ngày trời. Cách chương.